Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, ôm bắp đùi chín đại yêu thánh. Lời nói ôn nhuận, nhưng lại tràn đầy lẽ thẳng khí hùng, không cho cự tuyệt, chất vấn hương vị, phảng phất như là thiên kinh địa nghĩa, nếu như bất tuân, chính là làm trái thiên đạo đại thế. Ở trên cao nhìn xuống, làm cho lòng người bên trong khó chịu cực kỳ. Côn Bằng mày nhăn lại, hắn vốn là nghĩ, chỉ cần đối phương hảo ngôn thương lượng, thậm chí tại chỉ cần nói vài câu lời hữu ích, chính mình liền mượn sườn núi xuống lừa, đem cây quả nhân sâm trả lại hắn. Dù sao, bởi vì một kiện tiên thiên linh căn, cùng đối phương lên xung đột, không đáng tom. Thế nhưng là Dương Tam Dương bây giờ như vậy cao ngạo, miệt thị tư thái, gọi khó chịu, rất khó chịu, khá là khó chịu. Nghe nói Chu Tiên kiếm uy danh vô song, cây quả nhân sâm có thể cho ngươi. Chỉ là, tại hạ bất tài, muốn cả gan lĩnh giáo một phen Chu Tiên kiếm uy danh. Còn nhìn các hạ vui lòng chỉ giáo, Côn Bằng cười nhạt một tiếng, bàn tay duỗi ra. Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ đã rơi vào trong tay. Ô, Dương Tam Dương nghe vậy trên dưới dò xét một phen Côn Bằng. Sau đó chậm rãi duỗi ra còn giống như ngọc thạch tinh tế bàn tay. Trước đem cây quả nhân sâm cho ta. Nếu không, ta sợ ngươi chịu không nổi ta một kiếm. Đem huyết dịch nhiễm trên linh chu. Bỗng dưng điếm ô linh chu thánh khiết. Ngoặc kép, ngươi. Côn Bằng nghe vậy sắc mặt âm lãnh xuống tới, trên mặt cố gắng duy trì tiếu dung, cũng cuối cùng không kiên trì nổi, trong đôi mắt một vệt sát cơ tại không ngừng cuồn cuộn. Ha ha, chỉ sợ ngươi có mạng bát, lại mất mạng mang về. Cái này gốc cây quả nhân sâm, tạm thời trước gửi lại tại ta chỗ này, sau đó ngươi như bản lĩnh không tốt, bị ta lỡ tay đánh chết. Cũng miễn cho tải phí sức thu hồi lại. Côn Bằng trong tay Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ một quyền. Đem nhà mình một mực bảo vệ lấy. Sau đó đại la chi khí xông lên trời không. Trong cõi U Minh đã thấy một vệt linh quang bắn ra. Vượt qua thời không hướng Dương Tam Dương chém tới. Hắn cùng Dương Tam Dương. Đã sớm bởi vì năm đó thấy chết không cứu mà sinh ra cừu hận. Lại bởi vì đạo hạnh sự tình, kết xuống sông núi, bây giờ cây quả nhân sâm, nhưng lại là một phương khác sông núi. Nói thật, Côn Bằng đã sớm muốn tìm cái lý do quang minh chính đại. Đem cái này tôn tử chém mất, miễn cho lưu lại tai họa, nương theo cái này tôn tử tu vi càng ngày càng cao. Chính mình ngày sau nghĩ muốn đối phó, nhưng cũng là càng thêm khó khăn. Côn Bằng khóe miệng vỡ ra, lộ ra một tia cười lạnh. Đại la chân thần đối với đại la phía dưới tu sĩ. Chỉ bằng vào bất diệt linh quang, chính là nghiền ép tính lực lượng. Trừ phi, đối phương có nghịch thiên thần thông. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một tia cười lạnh. Chỗ cổ tay thời gian nút buộc hơi động một chút. Quanh thân thời gian vặn vẹo. Sau đó sát na gian đứng im. Ngón tay không nhanh không chậm duỗi ra, như là yêu nhã người chơi đàn dương cầm. Từng cây tinh tế như tạo hóa tạo thành ngón tay, nhẹ nhàng rơi vào Chu Tiên kiếm trên chuôi kiếm. Hắn có lòng tin, chỉ cần rút ra Chu Tiên kiếm, tất nhiên có thể trọng thương Côn Bằng. Kiếm thứ hai, liền thích hợp Côn Bằng tính mạng. Hắn không phải đối với mình thực lực tự tin. Mà là đối với thời gian nút buộc cùng Chu Tiên kiếm tự tin. Keng tương đương, một đạo tiếng chuông vang lên, phá vỡ ngưng trệ thời không, khôi phục thời gian lưu động. Dương Tam Dương động tác trì trệ, ngón tay khoác lên Chu Tiên kiếm chuôi bên trên, trong ngực Chu Tiên kiếm, chung quy là không có chém ra tới. Thái nhất đến rồi, Dương Tam Dương có thể không nể mặt bất luận kẻ nào. Duy chỉ có Thái Nhất không được. Bệ hạ, Côn Bằng đối với Thái Nhất cung kính thi lễ. Trước đó thời gian đứng im, hắn mặc dù đã nhận ra không thích hợp, nhưng lại cuối cùng không có suy tư ra chỗ không đúng. Vẫn chẳng biết, chính mình tại trước quỷ môn quan đi một lượt. Đương nhiên, Côn Bằng có phương Bắc khống thủy kỳ hộ thân, chưa chắc sẽ như Dương Tam Dương dự đoán như vậy không tốt. Tất cả mọi người là cùng điện vi thần, cớ gì đại động can qua như vậy? Thái Nhất quanh thân hỗn độn mông lung, thấy không rõ thân ảnh, bình tĩnh trong giọng nói, nghe không ra sướng vui giận buồn. Bệ hạ, đạo quả người này dĩ nhiên không để ý thiên cung uy nghiêm, không nhìn bệ hạ xá phong, chém tiếp Sài Đại Vương, còn nhìn bệ hạ vì chúng ta làm chủ, chủ trì công đạo. Chín đại yêu vương lúc này chạy đến, nhìn rút kiếm nỏ Trương Tình Thế, nhìn chằm chằm Côn Bằng, mặt không thay đổi Dương Tam Dương, đều là tâm tư khẽ động, đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Đối với Thái Nhất tố khổ, đem sở hữu oan ức đều văng ra ngoài. Thái Nhất nghe vậy nhìn thập đại yêu vương liếc mắt liền không tiếp tục để ý, mà là nhìn về phía Côn Bằng, chậm rãi tự trong hỗn độn vươn một con hỗn độn mông lung bàn tay. Lấy ra, ngoặc kép, là Côn Bằng sắc mặt biệt khuất, nhưng lại không thể không rất cung kính đem cây quả nhân sâm cầm lấy, đặt ở Thái Nhất trong lòng bàn tay. Tốt một gốc được thiên địa tạo hóa tiên thiên linh căn, dĩ nhiên có thể đánh phá trong hư vô định số, quả thật là không tầm thường. Khó lường a, nếu có thể tiến hành điểm hóa, ngày sau tất nhiên sẽ xuất hiện một tôn đại năng nhân vật, cũng là người trong chúng ta vậy. Thái Nhất cầm cây quả nhân sâm thưởng thức một hồi, sau đó đem cây quả nhân sâm tiện tay vứt cho Dương Tam Dương. Sự tình nhất mã quy nhất mã, cây quả nhân sâm cho ngươi, chỉ là ngươi giết ta lớn yêu vương, lại còn cần cho cái bàn giao. Thấy Thái Nhất dĩ nhiên đem cây quả nhân sâm vứt cho Dương Tam Dương, Côn Bằng không khỏi trong lòng lộp bộp một tiếng, âm gầm chửi âm lên, cái này chó rất tử, đến tột cùng Thái Nhất là quan hệ như thế nào? Dĩ nhiên tốt đến xuyên một đầu quần tử, đạo quả chém thủ hạ lớn yêu vương, quét mặt tử, Thái Nhất dĩ nhiên không gặp mảy may tức giận. Cử động lần này rõ ràng là khuyên bảo chúng ta thái độ của hắn, gọi chúng ta không cần lại sinh ra sự cố, chỉ cần đạo quả tùy ý tìm mượn cớ, việc này liền sẽ nhẹ nhàng bỏ qua, cao bắt để nhẹ, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Con chó kia rất tử, đến tột cùng Thái Nhất có gì ân đức, chẳng lẽ là Thái Nhất tư sinh tử hay sao? Đây chính là chính miệng xá phong lớn yêu vương a, bị Dương Tam Dương đánh mặt về sau, Thái Nhất dĩ nhiên phảng phất người không việc gì đồng dạng, liền như vậy nhẹ nhàng bỏ qua. Một bên chín đại yêu vương khóc lóc kể lể lập tức ngưng nghẹn, không còn dám phát một tiếng, coi như kẻ ngu si lúc này cũng đã nhận ra sự tình không thích hợp. Việc này đơn giản, bất quá là một yêu vương mà thôi, trở về ta liền gọi Bạch Trạch nhập thiên cung, thay thế tiếp xài vị trí, thay bệ hạ toàn thiên cung khí số. Dương Tam Dương tiếp nhận cây quả nhân sâm, không nhanh không chậm nói, cũng tốt. Thái Nhất nói một tiếng, sau đó thì sao? Thái Nhất đi, liền không có sau đó. Sở hữu phong ba như vậy đều tiêu tán, Côn Bằng sắc mặt âm trầm đứng ở nơi đó, lúc này coi như kẻ ngu si cũng có thể nhìn ra Thái Nhất khuynh hướng. Một bên chín đại yêu vương ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhìn thân thể như ngọc, thưởng thức cây quả nhân sâm Dương Tam Dương, anh chiêu vội vàng tiến tới góp mặt, trước đó là ta đám huynh đệ mạo phạm, còn nhìn đạo huynh thứ tội, thứ tội. Ồ, Dương Tam Dương nhàn nhạt quét hắn liếc mắt, chưa nói tới thứ tội, ngày sau cùng điện vi thần, mọi người khi đồng tâm đồng đức, cần lục lực cộng sự, chỉ là việc nhỏ, không đề thì thôi, là huynh đệ của ta có mắt không tròng, dĩ nhiên không biết đạo huynh chân thần, nhưng lại không biết huynh là cái kia đường cao thật, dĩ nhiên cùng bệ hạ giống như này liên quan, liền liền yêu sư Côn Bằng cũng ăn phá rơi. Chín đại yêu vương lúc này không để ý chút nào cùng Côn Bằng mặt tử. Ngay trước mặt Dương Tam Dương vạch khuyết điểm, năm đó hung thú bộ tộc cùng chư thần bộ tộc thế nhưng là không ít chèn ép chính mình. Song phương chính là sinh tử đại thù. Thập đại yêu vương tại chư thần cùng hung thú bộ tộc vây quét hạ không ngừng tham sống sợ chết. Song phương chính là tử thù. Bây giờ thấy Dương Tam Dương cùng Côn Bằng dĩ nhiên không hòa thuận, mà lại cùng Thái Nhất quan hệ dĩ nhiên tốt đến trình độ như vậy. Đều là lòng người tự động, muốn tại thiên cung bên trong ôm một cái bắp đùi. Nói cho cùng, thập đại yêu vương mặc dù thành Thái Nhất tâm phúc, nhưng chung quy là nội tình quá mức tại nông cạn, hơi không cẩn thận chính là lật xe hạ tràng. Lại không biết huynh đệ nấu là cái kia tòa miếu, chúng ta ngày sau có cơ hội, còn trước mắt đi bày ra một phen. Phi Đản cười híp mắt nói, ta tự nhiên là linh đài phương thốn thánh cảnh người, ngày sau chư vị nếu có nhàn hạ, cứ tới ta linh đài phương thốn thánh cảnh một thuật. Dương Tam Dương không thèm để ý thập đại yêu vương, bằng hắn bây giờ thân phận, nội tình, xác thực không cần thiết hạ mình, đi lôi kéo thập đại yêu vương, lời nói rơi xuống, quay người rời đi, không thấy tung tích, nhìn xem Dương Tam Dương bóng lưng, chín vị yêu vương đều là mặt lộ vẻ cảm khái, phức tạp vẻ khó hiểu chấn động. Chúng ta chẳng biết lúc nào mới có thể có uy phong như vậy một ngày. Nhớ năm đó, chúng ta Eder ất cảnh giới nghịch phạt Đại La, cùng Đại La chân thần quần nhau, kia là loại nào hăng hái. Thế nhưng là từ không nghĩ tới, khi chúng ta chứng thành Thái ất đạo quả về sau, thế mà càng hỗn càng trở về, dĩ nhiên liền một tôn kim tiên đều không bằng. Anh chiêu trên mặt lộ ra một vệt nhàn nhạt yêu thương. Đạo quả chỗ ỉ lại, bất quá tiên thiên linh bảo mà thôi. Bây giờ hạ giới các loại bảo vật lần lượt xuất thế. Chúng ta nếu có được một linh bảo hộ thể, cũng có thể như vậy uy phong. Phi Liêm có chút chua chua nói, đừng có trì hoãn thời gian, không dường như đi, cùng đi, cùng đi, ngoặc kép ngoặc kép. Thập đại yêu vương đi sạch sẽ, chỉ có Côn Bằng đứng ở đó, nắm lấy huyền nguyên khống thủy kỳ, trong mắt lộ ra một vệt không cam lòng. Ta chính là nghĩ không ra, con chó kia rất tử đến tột cùng có cái gì tốt, đáng giá Thái Nhất như thế giữ gìn. Thiên cung bên trong Thái Nhất ngồi ngay ngắn thượng thủ, nhìn đứng tại đại điện bên trong chậm chạp không chịu rời đi Dương Tam Dương. Trong đôi mắt lộ ra một vệt trêu ghẹo, chuyện của ngươi như là đã xong xuôi, vì sao còn không rời đi, ỉ lại đất này làm gì? Dương Tam Dương nghe vậy sắc mặt trịnh trọng tiến lên thi lễ. Tôn thần, ngài bây giờ đã nhất thống đại thiên thế giới, được thế giới ý chí gia trì, một ít thần thông, coi như thánh nhân cũng có chỗ không kịp, tại hạ có một số việc. Còn muốn thỉnh giáo tôn thần, như vậy vẻ nho nhã, cũng không giống như tính cách của ngươi. Ngươi thay ta giết cái kia tiếp xài, lại đem bạch trạch hố nhập thiên cung. Ta còn chưa kịp cảm ơn ngươi. Ngươi có chuyện gì, cứ hỏi chính là. Thái Nhất cười nói, Dương Tam Dương nghe vậy gật gật đầu. Một đôi mắt trịnh trọng nhìn xem Thái Nhất. Còn xin bệ hạ lấy 365 kiện tiên thiên linh bảo trợ ta truy tìm một người tung. Tích, người nào đáng giá ngươi động như thế chiến trận? Thái Nhất nghe vậy sững sờ. Đạo nghĩa, Dương Tam Dương ngẩng đầu nhìn về phía thời gian trường hà. Đạo nghĩa chết triệu năm, vì sao khí cơ vẫn như cũ không tản đi hết? Ta muốn nhìn, đạo nghĩa có phải thật vậy hay không chết? Thái Nhất sững sờ. Ngạc nhiên nói, đáng giá không? Chỉ là đạo nghĩa, đối với ngươi mà nói bất quá là tiện tay liền có thể nghiền chết sâu kiến mà thôi. Làm gì nhớ mãi không quên? Dương Tam Dương nghe vậy im lặng, chỉ là một đôi mắt nhìn xem Thái Nhất. Thái Nhất thấy thế, lắc đầu, không nói thêm lời. Sau một khắc, đại điện bên trong 365 căn trụ tử thần quang lưu truyền, hướng thời gian trường hà chỗ sâu trấn áp mà xuống. Lại để ta nhìn xem chân tướng. Thái Nhất mặt không thay đổi nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN